Cậu vươn tay đắp chăn xong cho Lục Nhân Nhân. Phảng phất Lục Nhân Nhân chỉ đang ngủ. Bà bác tôi không chết. Cái gì? Liễu Chiêu Đệ khiếp sợ nhìn Tiểu Lục Thần Dịch. Dịch dịch, con đây là đang nói mê sảng cái gì? Bà bác con cũng không còn hít thở nữa. Bác sĩ sớm tuyên cáo bà ấy tử vong. Cách chương.